Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 183, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương lật đống rau của cô lên xem, thấy đều còn rất tươi, nói thẳng, tôi mua hết đống rau này, cô giảm giá cho tôi chút đi. Được thôi, vậy 2 xu 3, khách hàng đầu tiên, còn là khách hàng lớn, Cung Linh Lung cũng rất biết cách làm ăn, giảm giá cho cô ấy một chút. Lúc nãy cô xách ra hơn 20 cân rau, mượn cân của nhà dì ra cân, cân ký rồi tính tiền cho cô ấy. Hơn 23 cân một chút, tính cho chị Năm hảo 2 xu. Cô bỏ vào bao giúp tôi đi, đối phương mang theo bao tải, Cung Linh Lung bỏ vào túi giúp cô ấy, còn lấy mấy trái cam đưa cho cô ấy. Chị gái, cảm ơn chị đã mua hàng của tôi, mời chị một quả cam, ngọt lắm. Cô biết cách làm ăn buôn bán đấy, đối phương cười nhận lấy, cô vừa mới đến đã bán sạch sẽ rau. Chủ quán ở bên cạnh nhìn cảm thấy vô cùng hâm mộ, Cung Linh Lung thấy ông ấy nhìn chằm chằm vào cam đường trong rổ của mình, vô cùng hào phóng cầm một trái cho ông ấy nói. Chú, mời chú một quả. Ui cha, ngợp quá, người đàn ông này mặc quần áo khá cũ nát, tay còn đầy vết chai, trước mặt bày một đống đậu nành đậu phòng, rõ ràng là nhà mình tự trồng, cầm đến chợ đen muốn đổi một ít để kiếm thêm chút chi tiêu cho gia đình. Cung Linh Lung đưa cam cho ông ấy. Nói nhỏ trò chuyện với đối phương. Chú thường đến đây bán hàng lắm hả? Bán được không? 10 ngày nửa tháng sẽ đến đây bán một lần. Bán thì bán được đó, nhưng giá thấp lắm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 182. HTML. Đối phương cầm lấy quả cam đường kia, nhưng lại không ăn, ngược lại bỏ vào túi. Chắc là mang về nhà cho con cháu. Cung Linh Lung thấy hàng hóa của ông ấy khá sạch sẽ gọn gàng, trông cũng khá tốt, hạt đậu nành và đậu phộng đều rất tròn mập, nói với ông ấy. Chú có thể làm đậu nành thành đậu tương hoặc là đậu khô để nấu cháo mồng 8 tháng chạp, đậu phộng thì chiên thành đậu chiên rồi mang ra bán, như vậy sẽ dễ bán hơn, bọn họ mua về là có thể ăn ngay, chú ra giá cao hơn một chút cũng không thành vấn đề. Đối phương nghiêm túc nghe lời cô nói, cảm thấy lời đề nghị của cô cũng không sai. Cười thành thật nói. Cô nói đúng lắm, đồ ăn có thể ăn ngay sẽ dễ bán hơn, giá cả cũng cao hơn. Cô cho ông ấy một chút ý kiến, hai người cũng thân thiết hơn. Cung Linh Lung chủ động tìm ông ấy nói chuyện, nghe ông chú này truyền lại không ít kinh nghiệm bán hàng ở chợ đen và giá thị trường. Sau đó lại tìm được khách hàng đến mua cam đường, cô lại giúp ông chú kia bán hết đậu nành và đậu phộng luôn. Bán hàng xong, Cung Linh Lung ra khỏi chợ đen, truyền âm vào báo cáo với mẹ. Mẹ, bán xong hết rồi, kiếm còn chưa đến một đồng, chỉ vừa đủ để mua một cân thịt heo thôi. Còn bán xong nhanh thế à, giỏi đấy. Bạch Thủy Tiên đang ở trong không gian bằm ớt, nói với cô. Linh Lung, rau củ quả trong không gian phát triển rất nhanh, bộ đồ ở thành phố Hán của Tĩnh Xuyên ở vùng ngoại ô. Con muốn thường xuyên đi vào thành phố đến chợ đen đầu cơ trục lợi cũng không tiện cho lắm. Lúc nãy mẹ mới nghĩ ra một cách. Chúng ta ở dọn dẹp riêng một miếng đất nhỏ chuyên dùng để nuôi dưỡng ít gia cầm gia súc, dùng lương thực rau dưa để nuôi chúng nó, sau này lại bán cho người ta chết. Súc vật gia cầm có giá cao hơn, cũng dễ bán, có bao nhiêu hàng hóa cũng đều có thể bán đi, bình thường cũng không cần thường xuyên đi ra ngoài mạo hiểm bán đồ ăn, còn cảm thấy kế hoạch này có được không? Được đó, Cung Linh Lung đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này vật tư thiếu thốn, súc vật gia cầm rất dễ bán đi, đến cả trứng gà cũng toàn là cung không đủ cầu. Lúc nãy cô đã dạo một vòng quanh chợ đen rồi, chỉ cần đặt trứng gà lên quầy hàng, sẽ lập tức có khách hàng chạy đến tranh giành. Hơn nữa mọi người đều không thèm hỏi giá, cho dù có bao nhiêu hàng hóa thì đều có thể bán đi một cách nhanh chóng. Cách chương